Viết trục Nam Bắc buồn khuynh đảo, một thân vốn là người trong núi, khó cùng vương tôn úy hoài bão. Đổi từ danh tác Đường Triều Thi Nhân Chương Nam Sử. Chú thích, phiếu đề cử khiến ta hỉ nộ ai ố chư vị đại nhân khai ân. Để cho ta càng thêm vui vẻ gõ chữ. Tạ ơn ngài, cách chương.